Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ô là một phong thủy sư nhỏ ở Nam Á, không biết đánh nhau, cũng không giỏi mưu mô, chỉ biết bày trận pháp. Trận pháp tâm đắc nhất của gã, Bát Môn Kim Tỏa trận, cũng đã bị phá hủy, giờ chẳng khác nào một kẻ vô dụng. Không ngờ cao thủ trong tổ chức đã C, H, E, T gần hết. Kẻ thì tàn tật, kẻ thì bị bắt, những người còn lại kẻ thì không có đầu óc, kẻ thì phản bội. Thanh Ô cứ thế mà thăng tiến, một đường nằm yên đến tận chức phó tổ chức, chỉ dưới thần chủ đại nhân. Gã chẳng làm gì cả mà vì sao lại thành ra thế này? Thanh Ô thấp thỏm bất an, lặng lẽ lùi vào góc. Dracula ngước mắt lên, ngươi, lại đây. Thanh Ô giật nảy người, run lẩy bẩy, tôi, sao? Dracula lạnh lùng phun ra hai chữ, lại đây. Thanh Ô đành cứng rắn bước lên, mỗi bước run rẩy 3 lần, vẻ hèn yếu hiện rõ trên mặt. Lão đại cãi nhau, tiểu quỷ chịu tội. Thanh Ô giọng yếu ớt, đại nhân, có chuyện gì à? Dracula từ từ đánh giá gã, đáy mắt thoáng qua nụ cười khinh miệt. Gần đây thân thể thế nào? Á, Thanh Ô ngây ra, người trong tổ chức đã C, H, E, T quá nhiều. Chẳng lẽ thần chủ đại nhân quan tâm sức khỏe của gã? Nếu gã cũng chết, tổ chức chỉ còn lại tên phản nghịch thích không và một đám già yếu tàn tật. Thanh Ô giơ tay ra hiệu. Thái độ thành thật pha chút ngờ nghệch. Rất khỏe, không vấn đề gì à? Dracula ngầm mắng. Ngươi không được ăn bậy ăn bạ như cái tên ngu ngốc đó. Thanh Ô, à, ừ, phó tổ chức trước kia của bọn hắn do ăn nhầm nấm độc mà trúng độc thực phẩm chết. Hắn đã cười suốt 3 ngày rồi mới tiếp nhận chức phó tổ chức. Thích không thờ ơ nói. Thanh Ô đương nhiên sẽ không thế. Dracula lạnh lùng lên tiếng. Tốt nhất là như vậy. Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí ngập mùi thuốc súng. Thanh Ô sợ đến mức toát mồ hôi hột, đứng giữa không biết phải làm sao. Thích không phá tan bầu không khí căng thẳng. Đại nhân, ngài bị cô ta đánh một trận. Dracula lạnh lùng cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. Cô ta còn chưa gặp được bản thể của ta, nói gì đến chuyện đánh. Thanh Ô nhanh nhảu nịnh hót. Đại nhân anh minh, đại nhân mãi là thần của chúng tôi. Chỉ là một người phụ nữ thôi. Ngài chỉ cần nhấc ngón tay là có thể B, P, C, S, T. Chúng ta nhất định sẽ đoạt lại được các mảnh vỡ. Dracula xòe 5 ngón tay. Siết lại thật chặt. Ta không cần cô ta phải chết. Ha ha. Dù sao các mảnh vỡ sớm muộn gì cũng sẽ về tay ta. Cô ta chẳng thể ngông cuồng được bao lâu. Thanh Ô nghe không hiểu, nhưng vẫn không ngừng nịnh hót. Đại nhân nói đúng, đại nhân mạnh nhất thế giới. Thích không như đã lĩnh ngộ được điều gì. Hiện tại có 6 mảnh vỡ đã xuất hiện. 5 mảnh nằm trong tay Lâm Khê, còn 1 mảnh ở trong tay hắn. Nhiệm vụ liên tục thất bại, vậy mà thần chủ đại nhân vẫn không tỏ ra gấp gáp. Bề ngoài hắn lệnh cho mọi người đi tìm mảnh vỡ, nhưng thực tế lại không hề quan tâm việc chúng bị người khác lấy đi. Vì sao hắn lại tự tin như vậy? Nếu mảnh vỡ không phải mấu chốt, thì nguyên nhân thực sự là gì? Thẩm Đình Ngọc nằm trên chiếc giường đá, được phủ bởi một tấm vải đen dài, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ sống C, H, E, Tê ra sao. Hoa Nguyệt Nguyệt đầy vẻ lo lắng. Đại sư, liệu ma cà rồng có G, I, E, C bác sĩ Thẩm không? Ma cà rồng vừa có thể triệu hồi rơi, lại có khả năng tàng hình. G, I, E, C một người đối với hắn quả là quá dễ dàng. Lâm Khê bước lên kiểm tra. Hắn đến đây là nhắm vào tôi. Không cần thiết phải G, I, E, C anh ta. Thẩm Đình Ngọc là mồi nhử. Nếu đã C, H, E, T từ sớm thì cô đã không phải đến đây. Lâm Khê vén tấm vải đen, kiểm tra hơi thở của anh ta. Người vẫn còn sống, cô rút ra một bộ kim châm cứu, nhanh chóng châm vài huyệt. Người trên giường đá từ từ tỉnh lại, khuôn mặt lạ lẫm lọt vào mắt anh ta, khiến anh ta hơi ngạc nhiên. Anh ta sững sờ một lúc, không hét lên cũng không tỏ ra sợ hãi, mà chỉ nở một nụ cười ôn hòa. Xin chào, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Lâm Khê khẽ gật đầu. Chào anh, bác sĩ Thẩm. Thẩm Đình Ngọc giả toát lên vẻ tà khí, còn Thẩm Đình Ngọc thật lại điềm đạm ôn hòa, gặp chuyện cũng không nao núng. Quý Hành tặc lưỡi hai tiếng, đối thủ tình trường thực sự của Tiền Phú Quý đã xuất hiện. Trò hay sắp sửa bắt đầu. Cậu ta chạy tới cạnh giường đá. Chào bác sĩ Thẩm, tôi là bạn của Phú Quý, mà Phú Quý là bạn của bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần là Trần Thanh Nghiên, người mà anh quen đó. Tính ra thì chúng ta là bạn rồi. Một chàng dài âm thanh ồn ào lọt vào tai. Thẩm Đình Ngọc chỉ nghe thấy hai chữ Thanh Nghiên. Anh ta từ từ ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng yểu điệu ấy. Đôi mày lập tức giãn ra. Thanh Nghiên, em cũng ở đây. Trần Thanh Nghiên đáp lại bằng một tiếng ừ, nhạt. Tiền Phú Quý quay người đi, lặng lẽ lau nước mắt. Một phần là vì đau, một phần là vì buồn. Bác sĩ Thẩm thật lòng cũng thích Thanh Nghiên. Mình có tư cách gì để tranh giành đây? Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo. Mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Lâm Khê thu lại kim châm, lên tiếng thúc giục. Không sao thì mau đứng dậy, chúng ta đi thôi. Thẩm Đình Ngọc ho vài tiếng, từ từ ngồi dậy. Mặc dù không rõ tình hình thế nào, nhưng có Trần Thanh Nghiên ở đây, vậy là đủ. Anh ta vừa bước ra một bước thì phía sau vang lên tiếng động kỳ lạ. Chít chít chít, một đàn rơi lao ra, thấy người là lao vào cắn. Chết tiệt, Quý Hành nắm chặt bùa bình an, điên cuồng vung tay, cút đi, lũ chuột biết bay. Bùa bình an phát ra ánh sáng vàng nhạt, ngăn chặn những con chuột biết bay trên không. Đàn rơi né tránh cậu ta rồi lập tức bay thẳng tới chỗ Tiền Phú Quý. Người mập thịt nhiều, em mờ váng u cũng nhiều. Chật chật, không kịp tránh, Tiền Phú Quý xoay người che chắn cho Trần Thanh Nghiên, dùng tấm lưng tròn trịa để cản đàn rơi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Trần Thanh Nghiên cảm nhận được tấm lưng mềm mại phía sau, lo lắng la lên, Phú Quý, mau chạy đi. Không chạy, tôi có thể bảo vệ cô. Tiền Phú Quý ánh mắt kiên định, từng chữ thốt ra. Nhắm mắt lại, đừng nhìn. Mắt Trần Thanh Nghiên lập tức đỏ hoe. Nhóc mập, cậu vẫn ngốc như hồi đó. Nhóc mập, cách gọi quá đỗi quen thuộc. Trong đầu Tiền Phú Quý lóe lên từng hình ảnh mờ nhạt. Khuôn mặt non nớt của cô bé ngày xưa dần dần trùng khớp với khuôn mặt lạnh lùng của bác sĩ Trần. Cô ấy là, cuối cùng, Tiền Phú Quý đã nhớ ra. Thanh Nhi, em là Thanh Nhi, không phải cô Trần, cũng không phải bác sĩ Trần, mà chính là Thanh Nhi đã từng dán băng cá nhân cho ông ta. Thì ra, họ đã quen nhau từ rất lâu rồi. Ông ta thật ngốc, bây giờ mới nhớ ra. Trần Thanh Nghiên hơi động lông mày, nhưng lúc này bà ấy không kịp nghĩ nhiều. Bà ấy bị ông ta ôm chặt, không nhìn được phía sau đang xảy ra chuyện gì. Trong lòng ngày càng bất an. Phú Quý, buông ra đi, đàn rơi này có gì đó không ổn. Không sao đâu, tôi thịt dày. Qua vài phút, Tiền Phú Quý có chút thắc mắc. Sao đàn rơi hút em mờ, á, u lại không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ vì lớp mỡ của ông ta dày? Lâm Khê khoanh tay đứng, chân đạp lên đám xác rơi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Tiền Phú Quý. Hai người họ còn định ôm nhau bao lâu nữa? Cô vừa giải quyết xong đám rơi, quay lại liền thấy cảnh hai người ôm nhau. Đến nghẹn lời, giây phút vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiền Phú Quý bỗng trở nên táo bạo, dám ôm lấy bác sĩ Trần. Cô còn đang đánh rơi, Tiền Phú Quý thì lại ôm được người đẹp. Tên này quả là nhân cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cách chương.